giữa Khai Quốc Công Thần và Loạn Thần Tặc Tử. Bọn họ tự nhiên muốn chọn người trước, không nghĩ tới lão tử khó được tâm tình tốt, tưởng muốn tha cho hắn một mạng. Hắn cư nhiên không lĩnh tình, làm người tốt khó a, chính là làm bạo quân vẫn tốt hơn. Lưu Manh Hoàng đế nhìn hậu bị quân điên cuồng tiến lên quanh mình. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Vô Cực đang ngưng thần chuẩn bị động thủ. Chuẩn bị giải quyết trước nhân vật cực mạnh này. Lại nữa trong địch quân bắt tên cầm đầu. Vì vậy dặn dò với Liễu Nhược Yên một tiếng cẩn thận. Cánh tay phải vung lên, liền dùng kình khí và dẻo dai quang nàng tới bên Hoàng hậu cùng Thiên Cơ lão nhân. Ai, mỹ nữ, nhìn tình thế ngươi tạm thời hẳn là đứng ở phía trẫm. Ma đầu vô tri kia liền do trẫm tới xử lý. Phiền toái ngươi hỗ trợ ta một chút bảo vệ tể tướng đại nhân Văn Nhược này. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ. Khăn đen che mặt tư thái vũ mị, dùng truyền âm thuật bỡn cợt nói. Lạc lạc, tốt a, Lưu Vũ Phỉ bên tai đột nhiên có tiếng vang lên. Cả kinh, cũng may nàng thân đứng đầu một giáo. Định lực bất phàm, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cười duyên một tiếng, xoay người nhảy vào trong giáo đồ đang ngăn cản hậu bị quân. Song thủ huy vũ mảnh lụa dài, vô tình giết hại hậu bị quân binh tướng quanh mình. Nhưng hai mắt không có đình chỉ chú ý Diệp Phong. Đối với hoàng thượng thần bí cổ quái này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhất là công pháp khiến trời phạt nọ của hắn. Trước kia chưa có gặp ngươi. Bổn cung chủ tự nhận cuồng vọng bản lĩnh thiên hạ vô song. Không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được một cao thủ so với ta còn cuồng hơn. Hy vọng ngươi có tiền vốn để cuồng vọng. Xem trưởng, Mộ Dung Vô Cực tức giận nhìn Diệp Phong thong dong đứng ở đối diện hắn trầm giọng khẽ quát. Dưới chân lao nhanh về phía trước, song trưởng giơ cao mãnh liệt xuất trưởng. Trong phút chốc liền chém ra 9981 trưởng. Trưởng kình màu đen hùng hồn âm ngoan, giống như ác điêu giang cánh lúc ẩn lúc hiện. Xách xách, đây là thực lực của một đời đứng đầu ma cung sao? Thật không thể trách, Lưu Manh Hoàng đế đối mặt với trưởng kình âm ngoan đánh tới. Khinh thường cười lạnh một tiếng, tay trái trước người tiêu sái huy động nửa vòng. Ma khí trí âm trí nhu nhất thời quanh thân hắn hình thành một bức tường khí hình tròn. Đem toàn bộ trưởng ảnh ngăn cản bên ngoài. Căn bản không thương được hắn một chút nào. Ma khí thật thuần tránh. Cư nhiên đối với trưởng lực của ta có năng lực khắc chế hòa tan. Mộ Dung Vô Cực mặc dù vừa không có xuất toàn lực. Nhưng vẫn như trước bị ma khí của Diệp Phong khiến cho lấy làm kinh hãi. Bất quá lão cũng hiểu được bây giờ không phải lúc giật mình. Thế công đầu không có hiệu quả. Lão lúc này thả người dựng lên. Từ trên cao hạ xuống. Toàn lực sử ra tuyệt kỹ huyền ma chu sát trưởng. Trưởng kình màu đen mênh mông như biển. Giống như nộ hải cuồng đào. Dày đặc điêu toàn. Khóa giết tất cả đường lui của Diệp Phong. Còn mang theo kình phong thét gào. Như muốn cắn nuốt xé rách. Đối phương dù sao cũng là thần châu đế quốc siêu cấp cao thủ. Diệp Phong nhìn lão toàn lực sử ra tuyệt chiêu. Không có tự phụ, dựa vào khí thường phòng ngự. Song trưởng giơ lên quá đầu. Mềm nhẹ tiêu sái vũ động. Tránh ma nhị khí trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn. Hình thành một cái kình khí bát quái đồ thật lớn. Theo hắn vận kình thôi động. Oanh đắc một tiếng cùng trưởng kình từ trên đè xuống. Đánh lên trên nó. Nhất thời làm cho khí lưu bạo xuất, mặt đất đất đá vỡ nát, kình phong cuồng hô rít gào, chung quanh khoảng cách gần quá, binh tướng lại không kịp, đều mất mạng chết thảm. Hừ, không nghĩ tới tà công của ngươi thật sự còn có chút môn đạo. Xem ra không ra tuyệt kỹ, nhất thời khó bắt ngươi a. Mộ Dung Vô Cực từ không trung xoay tròn hạ xuống, đứng ở đối diện Diệp Phong cười lạnh. Từ trong như ý khiển khôn đại lấy ra độc môn binh khí của hắn bàn long hàn thiết thương. Mẹ kiếp, cái tên rác rưởi này cũng có bản lĩnh a. Xem ra muốn giải quyết hắn phải lãng phí không ít thời gian. Vẫn là trước hết nghĩ cách nắm được Lý Nghị cho thỏa đáng. Diệp Phong nhìn một chút Lý Nghị cùng với đám người Hứa Vân. Liễu Nhược Yên, Tô Vân, Lưu Khiết đang khẩn trương nhìn bọn họ đánh nhau. Hai tay vận dụng nhu kình trên mặt đất hút lên hai thanh trường kiếm.